Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 346, anh có bạn gái sao? Góc truyện audio.com, Lục Hạo Đình lên xe, Lưu Tinh Trì đưa hắn trở về tổ kịch, kết quả xe còn không có chạy đi, điện thoại liền vang lên. Hắn bắt máy thì đầu điện thoại bên kia người nói một hồi liền cúp điện thoại. Lưu Tinh Trì nói, đại ca đã tra được là con gái Vương Tuyết của Vương Sư Đoàn trưởng làm, ngày đó cô ta vừa vặn ở nhà bạn chơi, ngay tại lầu đối diện chụp hình, xem góc độ hình hẳn là lúc ấy cô ta vừa vặn ở bên cửa sổ thấy được. An Vân Tuyết bôi đen chị dâu đoạn thời gian đó, cô ta tìm được An Vân Tuyết đem hình cho. Ừ, thanh âm Lục Hạo Đình nghe không ra tâm tình gì, đi về trước đi. Lưu Tinh Trì sững sốt một chút, đại ca anh không ăn cơm sao? Lục Hạo Đình thấy thời gian đã không còn sớm, tiểu nha. Đầu kia gần đây mệt lả, phỏng đoán đã ngủ, liền nói, không ăn, anh không đói bụng, trực tiếp đưa anh trở về đi. Lưu Tinh Trì liền đem Lục Hạo Đình đưa về tổ kịch, chính hắn đi ra tìm chỗ ở, chỗ này ở Giang Châu, bọn họ bị điều tới không lâu, đại ca ở chỗ này mua nhà đó là dùng cho Cố Vân Tịch đi học ở. Từ khi Cố Vân Tịch dọn vào, Lưu Tinh Trì bình thường sẽ không ở, trừ phi Lục Hạo Đình cũng ở đó. Lưu Tinh Trì tùy tiện tìm một địa phương ăn một chút đồ, chuẩn bị đi tìm một quán rượu, từ quán ăn đi ra, nhưng đụng phải Diêu Mộng Kỳ cùng Lạc Mưa Vi. Hai cô nàng đang đi dạo phố, sau đó ở bên này ăn cơm, chuẩn bị đi trở về. Kết quả, bây giờ nhưng trời mưa, điện thoại di động Diêu Mộng Kỳ không mang theo, không có biện pháp liên lạc tài xế nhà tới đón, điện thoại di động Lạc Mưa Vi ngược lại là có, chẳng qua. Là cô cũng không phải là tiểu thư Diêu gia, không có số điện thoại tài xế Diêu gia. Em gọi điện thoại cho Tần Mạc để cho hắn phái tài xế tới, nếu không chúng ta đón xe trở về. Diêu Mộng Kỳ do dự một hồi, cũng không cần, chúng ta chờ một lát để cho tài xế đến đây đi. So với đón xe cô càng có thói quen đi tài xế của nhà mình, nhất là buổi tối. Lạc Mưa Vi đang chuẩn bị gọi điện thoại, kết quả Diêu Mộng Kỳ đúng dịp thấy Lưu Tinh Trì đi từ quán ăn đi ra ngoài, ánh mắt cô nhất thời liền sáng. Lưu Tinh Trì, Diêu Mộng Kỳ kêu một tiếng, không kềm hãm được liền hướng Lưu Tinh Trì chạy tới, Lưu Tinh Trì. Lưu Tinh Trì dừng chân một cái, nhìn về phía Diêu Mộng Kỳ. Diêu Mộng Kỳ chạy đến trước mặt hắn, hai mắt sáng trông suốt nhìn hắn, cái này. Trùng hợp như vậy à, Lưu Tinh Trì cười một chút, rất đúng dịp. Lưu Tinh Trì có lẽ, so cùng Lục Hạo Đình, khí thế hắn không bằng Lục Hạo Đình, dáng dấp cũng không có đẹp trai như Lục Hạo Đình, nhưng người này so cùng người bình thường tuyệt đối coi như là đẹp trai. Hơn nữa bản thân là quân nhân, khí chất tuyệt cao, dáng người cao ngất càng xem lại càng thích. Càng xem, càng cảm thấy hắn so với người bình thường có mị lực hơn. Đừng nói tiểu cô nương Diêu Mộng Kỳ như vậy, ngay cả Lạc Mưa Vi bên cạnh cũng nhìn thêm mấy lần, người đàn ông có mị lực như vậy cũng không nhiều. Diêu Mộng Kỳ đứng ở trước mặt Lưu Tinh Trì mặt có chút xấu hổ, lại có chút kích động. Lần trước anh cứu em còn nói cảm ơn anh đâu. Hay em mời anh ăn cơm đi. Em, vừa nói Diêu Mộng Kỳ bỗng nhiên dừng lại, lúc này mới nhớ tới, hai người đều là mới từ trong quán ăn đi ra ngoài, khẳng định đã ăn rồi à, mặt cô cứng đờ, lúng túng. Đứng ở nơi đó, Lưu Tinh Trì nói, một cái nhấc tay mà thôi, cô không cần khách khí như vậy. Cần, Diêu Mộng Kỳ vội vàng tiếp lời, cái đó, lần này không thích hợp, lần sau có được hay không? Anh, dù thế nào cũng để cho em cảm ơn anh chứ, có thể hay không, tiết lộ một chút số điện thoại của anh. Em tìm anh lúc nào thì có thời gian. Diêu Mộng Kỳ lúc nói lời này trong lòng cực kỳ khẩn trương, ánh mắt có chút thấp thỏm nhìn Lưu Tinh Trì, ngón tay nắm nhẹ quần. Lưu Tinh Trì người tinh như vậy, nhìn một cái là có thể nhìn ra cô nương này khẩn trương. Nhìn bộ dáng kia, Lưu Tinh Trì cự tuyệt nói, thật không cần khách khí, tôi bình thường rất ít tới thành phố, lần trước cứu cô. Đổi là người khác tôi cũng sẽ vậy thôi. Nụ cười trên mặt Diêu Mộng Kỳ nhất thời liền cứng đờ, thấy Lưu Tinh Trì phải đi cô vội vàng liền muốn ngăn. Ai, Lưu Tinh Trì, em, anh cứu em à, em cảm ơn anh là phải cái đó. Diêu Mộng Kỳ gấp không nói ra lời, nhìn đến Lạc Mưa Vi bên cạnh vội vàng nháy mắt với cô nàng để cho cô nàng hỗ trợ mình. Lạc Mưa Vi nhìn một hồi cũng coi là đã nhìn ra. Thấy dáng vẻ Diêu Mộng Kỳ gấp cũng sắp khóc, cô cười một cái, thật đúng là. Lần đầu tiên thấy Diêu Mộng Kỳ là thiên kim tiểu thư mà có cái bộ dáng này. Anh này, nàng cười đi tới đối với Lưu Tinh Trì cười một tiếng, anh chính là người lần trước cứu Mộng Kỳ có phải hay không? Thật là cảm ơn an, bằng không, Mộng Kỳ là một cô gái, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Lạc Mưa Vi nhận được ánh mắt Diêu Mộng Kỳ, chỉ có thể nhắm mắt nói, cái đó. Anh Lưu, có thể hay không? Mời anh giúp một chuyện à, cái này trời cũng mưa, em cùng Mộng Kỳ điện thoại di động cũng hết pin, không liên lạc. Được tài xế, buổi tối chúng em lại là hai cô gái nên không dám đón xe, anh có thể đưa chúng em một chút được hay không? Nhìn Diêu Mộng Kỳ có bộ dáng kia cô cũng biết đó là thiếu nữ mới biết yêu nhưng là người đàn ông này, thật giống như không cái tâm đó tư. Bất quá có lẽ có cơ hội chứ, hy vọng Diêu Mộng Kỳ sẽ tranh thủ một chút đi, loại chuyện này cô cũng là lần đầu tiên làm a, không kinh nghiệm. Thấy Lưu Tinh Trì không nói lời nào, Lạc Mưa Vi có chút lúng túng, nhìn Diêu Mộng Kỳ một cái, chỉ có thể mặt dày tiếp tục cô cười một tiếng, cái này, anh là quân nhân cũng không là vì nhân dân phục vụ sao? Em, chúng em, đích xác là sợ cái đó, anh nếu có thời gian giúp một cái có được hay không? Lưu Tinh Trì như cũ nhìn cô, không nói lời nào. Lạc Mưa Vi bế tắc, người này làm sao đầu gỗ như vậy a, một chút phản ứng cũng không? Có, anh có bạn gái sao? Lạc Mưa Vi đột nhiên hỏi một câu. Lưu Tinh Trì, không có. Cách chương.